im lặng lùi ra sát cửa xe, thầm nghĩ cách xa Đường Vũ càng xa càng tốt. Đường Vũ nhìn cái vẻ ấm ức của cô, giọng mỉa mai, sao, phá hỏng chuyện tốt của nên không vui à? Châu Lộ Lộ nghe thế thì vội vàng xua tay. Không có, không có, trong lòng Châu Lộ Lộ thầm mắng ai đó hàng trăm lần. Nhưng vẫn thuần thục vuốt mông ngựa. Boss đại nhân anh Tuấn phi phàm, tuổi trẻ tài cao, anh nói mặt trời mọc phía Tây thì mặt trời nhất định sẽ mọc phía Tây. Anh nói không được làm, tôi làm sao dám làm cơ chứ? Vậy tức là tôi bảo cô không được đi xem mắt thì cô sẽ không đi xem mắt. Châu Lộ Lộ sững lại, làm sao có thể chứ? Đường Tổng, ngài thật là hài hước. Ha ha, cách chương.